Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 915, khai chiến. Thủy Tuyệt Thiên, toàn lực xuất thủ, cho bản tọa đem thế giới thụ tiến lên hỗn độn đi. Thiên Nông các chủ đột nhiên hét lớn, là, đại nhân, Thủy Tuyệt Thiên hít sâu một hơi. Vô số xúc tu đột nhiên điên cuồng vũ động, bộc phát ra cường hoành lam quang. Chỉ thấy lam quang ở hải thủy bên trong khuấy động, thế mà biến thành hai đầu to lớn bàn tay, đè ở thế giới thụ cành cây bên trên. Tiếp lấy liền bắt đầu thôi động thế giới thụ, chậm rãi tới gần không gian liệt phùng. Hắn thực lực, cùng Thiên Nông các chủ cuối cùng vẫn là kém quá xa. Thiên Nông các chủ có thể đem thế giới thụ mạnh mẽ nhấc lên, thế nhưng là hắn vẻn vẹn chỉ là thôi động thế giới thụ, liền đã cảm giác vô cùng cố hết sức. Tất cả mọi người cùng một chỗ xuất thủ, nhanh một chút, Thủy Tuyệt Thiên hét lớn. Chung quanh những cái kia võ giả nghe vậy, cũng lập tức nhao nhao bắn ra nguyên lực, nhưng hư không tiết điểm ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá kinh người, liền tựa như là một nhóm người bình thường, muốn thôi động một tòa cung điện, cho dù là hơn vạn cá nhân liên thủ, cũng vô cùng khó khăn. Thế giới thụ tiến vào không gian liệt phùng tốc độ rất chậm. 3 ngày đi qua, cũng chỉ là tiến vào hơn phân nửa mà thôi. Còn có gần một nửa vẫn như cũ lưu ở bên ngoài. Trận pháp bên ngoài im ắng, ngẫu nhiên bơi qua con cá, nhường đen kịt băng lãnh hải vực, nhiều hơn một phần khó được sinh cơ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, đột nhiên hải vực nơi xa, sáng lên vô số đạo quang hoa. Đồng thời cực tốc hướng bên này phóng tới, quang hoa bên trong hàm chứa kinh người lực lượng, thế mà nhường toàn bộ hải vực đều chấn động, ám lưu mãnh liệt, trong khoảnh khắc, quang hoa cũng đã đi tới gần, ở trong hải vực hiển hóa ra mấy ngàn đạo thân ảnh, nguyên một đám trên người đều tản mát ra cường đại khí tức, mà cầm đầu chính là Thiên Hình các chủ. Truy Tinh điện chủ ở đâu? Thiên Hình các chủ đột nhiên hét lớn. Thanh âm giống như sét đánh chấn động hải vực. Bái kiến các chủ đại nhân. Chợt, một vệt sáng từ đáy biển bắn ra. Chính là Tô Hạo Thần. Bên trong tình huống thế nào? 3 ngày này có cái gì biến hóa mới? Thiên Hình các chủ hỏi. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Thiên Nông các chủ hiển nhiên dự liệu được chúng ta sẽ động thủ, cho nên 3 ngày trước liền đã mở ra không gian liệt phùng, muốn đem thế giới thụ chuyển vào hồn độn. Hiện tại bọn hắn cũng đã thành công hơn phân nửa. Tô Hạo Thần hồi đáp. 3 ngày này đến, hắn một mực đang dùng pháp tắc chi thể giám thị trận pháp bên trong tình huống, cho nên đối với bên trong Thiên Nông các chủ đám người làm sự tình nhất thanh nhị sở. Cái kia gia hỏa thật đúng là có quyết đoán, thế mà như thế quyết đoán liền muốn thoát đi. Thiên Hình các chủ khẽ nhíu mày, nhìn về phía chung quanh thủ hạ, lần này bởi vì đến tương đối gấp, cho nên hắn chỉ dẫn theo mấy ngàn cao thủ. Cái khác đại quân còn muốn 1-2 ngày mới có thể chạy tới. Lấy mấy ngàn người, đoán chừng không phải Thiên Nông các chủ đám người đối thủ. Nhưng nếu như chờ đại quân đến lại động thủ, chỉ sợ Thiên Nông các chủ đám người liền muốn chạy. Dù sao bọn họ có thể không có năng lực tiến vào hồn độn đuổi bắt. Mặc kệ. Trước động thủ lại nói, chỉ ít chúng ta muốn kìm chân bọn họ, chờ đợi đại quân đến. Thiên Hình các chủ cắn răng, đột nhiên hét lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức phá vỡ trận pháp, chúng ta xông đi vào. Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho bọn họ trốn vào hồn độn. Là, đám người ầm vang đồng ý, lập tức nhao nhao bộc phát nguyên lực. Tô Hạo Thần hỏi, các chủ, những người khác còn dễ nói, nhưng ở trong hư không tiết điểm, chúng ta chỉ sợ không phải là Thiên Nông các chủ đối thủ. Người mời đến cường giả có thể hay không kịp thời chạy tới? Yên tâm, Lôi Đình Thiên Quân cũng đã tiếp cận mảnh này hải vực, rất nhanh liền biết đến. Đến lúc đó Thiên Quân đại nhân tự nhiên sẽ đối phó Thiên Nông các chủ. Lúc này, một cỗ cường hoành nguyên lực cũng đã đụng vào trên trận pháp. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc hải vực chấn động, chỉ thấy trận pháp biến thành vòng phòng hộ nứt ra, tiếp lấy liền ầm vang nổ tung, lộ ra bên trong tình cảnh. đồng thời một cỗ hư không lực lượng thì là khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ hải vực. Lần này cân nhắc đến muốn ở trong hư không tiết điểm chiến đấu, cho nên thiên hình các chủ mang đến cao thủ toàn bộ đều là do phàm tục đại thế giới đi lên võ giả, có thể chống cự hư không lực lượng ăn mòn. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, ở một cỗ cường hoành nguyên lực đầy động chút, thế giới thụ hơn phân nửa thân cây cũng đã tiến nhập không gian liệt phùng. Động thủ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ ra ngoài. Thiên hình các chủ lạnh lùng hét lớn, mấy ngàn cao thủ tức khắc nhao nhao xuất thủ, đến thật đúng là nhanh. Thiên nông các chủ kiến hình dáng sắc mặt đại biến, Thủy Tuyệt Thiên, dẫn người cho ta ngăn trở bọn họ, nhanh, là, đại nhân, Thủy Tuyệt Thiên đồng ý, lập tức dẫn đầu hơn vạn thủ hạ, quay người tiến lên đón, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, sau một khắc, song phương liền triển khai kịch liệt giao phong. Thủy Tuyệt Thiên một phương có hơn vạn người, số lượng đại đại vượt qua đối thủ, cho nên song phương vừa mới giao thủ, bọn họ liền chiếm cứ thượng phong. Thủy Tuyệt Thiên thực lực cường hoành, ở trong đám người đại sát tứ phương, căn bản không có người là hắn một kích chi địch. Hắn những cái kia xúc tu mỗi lần vũ động, đều có thể tùy tiện đánh giết một cái cao thủ. Tô Hạo Thần nhìn thấy nói ra, Huyết Long, báo thù thời điểm đến. Người vẫn còn ở chờ cái gì? Chúng ta hôm nay đã rất lâu rồi. Hắn là ta, ai cũng không muốn nhúng tay. Huyết Long thanh âm bên trong tràn ngập cừu hận, sát cơ sôi trào, ngang, chấm ngoặc kép, một tiếng rung trời long ngâm hưởng triệt hải vực. Chỉ thấy một đạo huyết quang từ Tô Hạo Thần mi tâm bắn ra, trực tiếp ở trong hải vực hóa thành một đầu to lớn thần long. Thân thể chiều dài chỉ ít không dưới vạn mét. Thủy Tuyệt Thiên, đã lâu không gặp, người đối thủ là ta, còn không tới nhận lấy cái chết. Huyết Long phẫn nộ gào thét, thân hình khổng lồ vặn vẹo, trực tiếp liền vọt tới. Lúc này Thủy Tuyệt Thiên xoay người, nửa trong suốt thân thể đột nhiên cực tốc cổ động, hiển nhiên cảm xúc ba động cực lớn. Huyết Long, cư nhiên là ngươi. Thủy Tuyệt Thiên không thể tin kêu to, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn sống? Năm đó ta rõ ràng đem ngươi đánh vào tà thần cấm địa. Ha ha ha ha, nói thật, năm đó ta cũng không có nghĩ đến bản thân có thể còn sống sót. Xem ra là lão thiên gia không muốn để cho ta chết. Muốn cho ta báo thù rửa hận. Thủy Tuyệt Thiên, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Muốn giết ta, ngươi còn không có thực lực này. Năm đó ta có thể giết ngươi một lần. Hôm nay liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Thủy Tuyệt Thiên lệ thanh nộ hống. Sứa thân thể đột nhiên cũng bắt đầu mở rộng. Chớp mắt liền đạt đến mấy ngàn mét đường kính. Một đầu kia đầu xúc tu giống như cự mãng, điên cuồng cuốn về phía Huyết Long. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Hai tôn quái vật khổng lồ triển khai kịch liệt chém giết. Người bọn họ thân thể mỗi một lần va chạm, đều có thể bộc phát ra kinh người lực lượng, nhường chung quanh võ giả nhao nhao lui lại, không có người dám tới gần bọn họ. Lúc này, thiên nông các chủ bắt đầu dùng bản thân lực lượng, thôi động thế giới thụ tiếp tục tiến vào không gian liệt phùng. Không có Thủy Tuyệt Thiên đám người phối hợp, hắn thôi động tốc độ chậm rất nhiều. Thiên hình các chủ kiến hình dáng hét lớn, thiên nông, người thật lớn lá gan, lại dám hủy diệt đại lượng phàm tục đại thế giới. Còn không nhanh dừng tay, nhận tội đền tội, ha ha ha ha, muốn cho lão phu nhận tội, mơ mộng hão huyền. Thiên nông các chủ cười to, thiên hình, ở nơi này hư không tiết điểm, người cũng không phải ta đối thủ, cho nên vẫn là cút nhanh lên a, nếu không lão phu không ngại trấn áp ngươi. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/dai-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.